xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1099, luôn có điều dân muốn hại trẫm. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đến buổi tối sau nửa đêm thời điểm, Cố Thiển Vũ vừa tu luyện xong ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác có cái gì lành lạnh đồ vật bàn đến trên cánh tay của nàng. Cố Thiển Vũ một cái giật mình liền tỉnh, nàng vừa mở to mắt một cái bóng đen liền đánh tới. Cố Thiển Vũ nhíu mày, ngay tại nàng nhấc chân muốn đá văng ra người kia thời điểm, trên cánh tay đột nhiên nhô ra một con rắn kia toàn thân đỏ bừng, đầu rắn là hình tam giác trạng, xem xét liền có kịch độc, xích xà ly Cố Thiển Vũ chỉ có xa hơn 2 tấc. Nó nguy hiểm phun lưỡi, hướng Cố Thiển Vũ đưa ra cảnh cáo tin tức, trông thấy đầu này xích xà. Cố Thiển Vũ không động, bóng người kia thừa cơ liền ép đến Cố Thiển Vũ trên người. Dựa vào ánh trăng nhàn nhạt, Cố Thiển Vũ thấy rõ người này chính là Tam Vương Tử. Tam Vương Tử cho người ta một loại lệ khí âm khắc cảm giác. Hắn dùng tay bấm ở Cố Thiển Vũ cổ, bởi vì quá gầy, mờ u bàn tay của hắn đều là gân xanh. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Trên cánh tay cuộn lại một đầu kịch độc xích xà, nàng không còn biện pháp nào động. Ngươi dáng dấp thật đẹp. Tam Vương Tử tay lướt qua Cố Thiển Vũ khuôn mặt, trong mắt của hắn không có si mê, chỉ có hưng phấn, là cái loại này khát vọng cắn đứt con mồi cái cổ hưng phấn. Cố Thiển Vũ nghĩ nghiêng đầu tránh đi Tam Vương Tử tay, nhưng là nàng khẽ động con rắn kia liền cung lên thân thể. Một bộ tùy thời phát động công kích dáng vẻ. Ngươi vì cái gì không kêu? Tam Vương Tử chụp lấy Cố Thiển Vũ cổ tay ra tăng lực đảo. Hắn cười cười, tươi cười phi thường âm trầm. Ta thích dưới người của ta ngươi gọi. Gọi càng thê thảm hơn càng tốt. Cố Thiển Vũ bị Tam Vương Tử bóp đều phải mắt trợn trắng. Nàng cuồng ho 2 tiếng. Mặt đều là hồng lên. Trông thấy Cố Thiển Vũ vẻ mặt đau khổ, Tam Vương Tử tỏ ra liền càng thêm hưng phấn. Hắn liếm liếm khóe miệng, thần sắc quỷ quyệt, âm trầm, nhìn phi thường biến thái. Ngươi như vậy càng đẹp. Tam Vương Tử tươi cười âm trầm. Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn thoáng qua trên cánh tay đầu kia xích xà. Đột nhiên nàng phóng thích tất cả tinh thần lực, đi công kích đầu kia xích xà thần kinh. Xích xà phi thường đau khổ vặn vẹo 2 lần thân thể. Tựa hồ phát giác được Cố Thiển Vũ rất nguy hiểm, nó liền vội vàng buông ra Cố Thiển Vũ, sau đó trốn. Xích xà buông ra Cố Thiển Vũ cánh tay thời khắc đó, Cố Thiển Vũ mãnh nhấc chân, nàng một chân đá trúng Tam Vương Tử phần bụng, khuỷu tay đứng vững lồng ngực của hắn. Cố Thiển Vũ trở tay hất lên, chế trụ Tam Vương Tử cánh tay đem hắn ấn đến trên giường. Tam Vương Tử con ngươi bỗng nhiên lệ khí lên. Ngươi lại dám cưỡng ép bản Vương Tử. Cố Thiển Vũ đem Tam Vương Tử lôi dậy. Nàng dùng tay khóa lại Tam Vương Tử yết hầu. Mỉm cười. Có cái gì không dám. Ta liên tục giết ngươi cũng dám. Cưỡng ép mà thôi. Tam Vương màu tím mặt càng ngày càng nặng. Không biết sống chết. Chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Chờ ngươi bắt được ta lại nói. Cố Thiển Vũ hung hăng đá một chân Tam Vương Tử đầu gối. Nàng cười lạnh, hiện tại ngươi trong tay ta liền phải nghe lời của ta. Để người bên ngoài chuẩn bị cho ta một con ngựa. Tam Vương Tử đáy mắt nổi lên phong bào. Cố Thiển Vũ lại đá một chân Tam Vương Tử đầu gối. Nghe thấy được không có. Để cho người ta chuẩn bị cho ta một con ngựa. Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, trong lều vải đột nhiên liền vọt vào một đám người. Trông thấy cầm đầu Bá Nhan Thiết Luật. Cố Thiển Vũ nhíu mày. A, gia hỏa này thế mà đến như vậy nhanh. Sẽ không phải vẫn luôn thủ tại cửa ra vào a? Cố Thiển Vũ suy đoán Bá Nhan Thiết Luật hẳn là biết hôm nay Tam Vương Tử sẽ bỏ giường. về phần hắn vì Mao muốn canh giữ ở lều vải của nàng bên ngoài. Cố Thiển Vũ liền đoán không được. Cách Chương.